Vô danh giới, chương 8, trận đấu đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Hắn cố nở một nụ cười thật thân thiện, vừa cười vừa tiến lại phía Huyên Huyên, có vẻ cô nàng này là vận may của hắn, bốc không phải thi đấu nữa thì tuyệt hảo. Nhìn nàng vậy hắn cũng muốn thử chọc vào tổ kiến lửa xem sao, nhưng Huyên Huyên không muốn làm trò Tốt nhất là để ta tự bốc vậy, cảm ơn đại ca. Đôi môi nàng chu lên trông thật đáng yêu, nếu Lôi Vũ ở đây thấy cảnh này chắc sẽ thổ huyết vì tức mất, cùng là người với người sao đối xử với nhau lại cách biệt quá vậy. Hắn là thiếu gia Lôi gia mà mặt mũi không đáng một đồng vậy sao? Thiên Vũ ngẩn người, cứ tưởng là bị cự tuyệt thẳng thừng, nhìn biểu hiện nàng ta lúc nãy thì hẳn phải là một sư tử Hà Đông chính hiệu chứ nhỉ, sao giờ đổi nết nhanh như vậy? Gãi gãi đầu khó hiểu rồi đột nhiên mắt hắn trợn tròn. Choang dê dê, Huyên Huyên đi tới cái hũ, cầm búa vung ngang. Chiếc hũ vỡ tan, các phong bao bay loạn xả trên không, như là đã có kế hoạch với nhau từ trước, các thiếu niên xung quanh đồng loạt tung người lên bắt phong bao, không ai nhường ai, thậm chí còn ngầm giao thủ với nhau. Nhìn thấy cảnh này, các gia chủ lại mỉm cười chứ không ngăn cản, chủ trì thấy vậy cũng bình tĩnh và im lặng đợi các thiếu niên phía dưới. Hắn vuốt mặt cười sầu não rồi chậm rãi đi lên nhặt một chiếc phong bao nát rơi dưới đất, hẳn là bị đạp lên không biết bao nhiêu lần. Có tổng cộng 11 chiếc phong bao, tờ giấy ở trong sẽ ghi từ số 1 tới số 11. Thiên Vũ mở phong bao, số 2, trận 2, may mắn cho hắn, số 10 là tiểu thư Cách Lâm Tuyền 11 tuổi. Vũ khí nàng ta là một dải lụa xanh, trúc cơ sơ kỳ, cũng không quá nổi trội, thấy vậy hắn cũng lười quan tâm luôn. Ngay lúc đó chủ trì lại cất giọng, trận 1 Lý Huyên Huyên thắng, ha ha ha, cười bò mất thôi, lại là nhóc đó đánh trận đầu, ha ha ha. Quảng trường bỗng nhiên yên lặng, làm tiếng cười vô duyên này của Thiên Vũ tự dưng nổi bật. Hắn đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo mà không hề để ý có một cặp mắt tinh ranh từ phía lôi đài chiếu xuống như kính chiếu yêu. Nhận ra bất thường, hắn ngẩng đầu và bắt gặp Huyên Huyên đang đi xuống từ lôi đài mỉm cười thân thiện với mình. Lông tơ hắn dựng lên, hai tay nổi hết cả da gà, đáng sợ quá, cười thân thiện sao hai mắt bốc lên hỏa diễm như thế kia. Chủ trì cũng đột một thông báo. Trận 2, Cao Thiên Vũ đấu Cách Lâm Tuyền. May quá, chủ trì cứu tinh vừa cất xong tiếng, hắn liền cúi mặt chạy vội lên lôi đài bỏ lại một tiểu cô nương phía sau đang chuẩn bị bốc hỏa. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Thiên Vũ, hắn cũng hơi hồi hộp nhưng cách biệt về sức mạnh khá lớn nên hắn hoàn toàn không lo lắng gì. Ít nhất là Cách tiểu thư cũng chả gây được tổn thương gì cho Thiên Vũ. Bước lên đài với thái độ ung dung, đôi mắt có thần quét qua toàn bộ người xem phía dưới một lượt rồi chắp tay với Lâm Tuyền. Xin Cách tiểu thư hạ thủ lưu tình, hạnh ngộ, Cách tiểu thư cũng đáp trả, giải lụa của nàng ta vô cùng mềm mại và dài, đó chắc là pháp khí bản mạng của nàng. Giải lụa đó bay lên không trung, chia ra hai đầu và tấn công Thiên Vũ dồn dập trái phải. Thiên Vũ cũng không dám cứng đối cứng, né tránh và lấy tay đỡ liên tục, cả hai vẫn đang dạo đầu thăm dò sức mạnh của nhau. Nội tâm Cách Lâm Tuyền ngạc nhiên. Theo như thông tin thì hắn vừa mới tu luyện theo hướng luyện thần, tại sao sức mạnh nhục thể của hắn lại mạnh mẽ như vậy, tay không đón chọn công kích của tiểu hải, mà không xây sức gì. gocchuyenaudio.com, nghĩ vậy nàng liền tăng lực đạo, công kích từ xa mạnh mẽ, dồn dập hơn rồi bất ngờ hai đầu dài lụa vòng ra sau quấn chặt lấy cổ Thiên Vũ. May thay Thiên Vũ như đã lường trước, tay trái để song song với cổ làm dài lụa đó không thể ép nghẹt thở hắn được. Tay phải hắn lập tức vung lên, hàng ngàn đốm lửa nhỏ trải rộng khắp khu vực hắn đứng, rồi tiếp theo từng hạt mưa nhỏ li ti từ trên trời rơi xuống phạm vi này, nước bốc hơi tỏa ra một làn sương mù dày đặc che khuất tầm mắt tất cả mọi người. Trong làn sương mù nổi lên dị dạng, một đám mây rông nho nhỏ từ từ nhô lên cao khoảng 4 mét rồi dừng lại. Đám mây tuy nhỏ, nhưng lôi điện doèn doẹt vờn quanh đám mây đó thì đúng là không thể coi thường chút nào. Đám mây đó từ từ bành trướng, lôi điện tích lũy cũng nhiều và nhanh hơn, đám mây lớn đến phạm vi cả lôi đài thì lôi điện ẩn hiện trên đó đã to bằng cổ tay rồi. Nói thì lâu nhưng sự việc chỉ xảy ra trong vòng 5s đồng hồ, mặt Cách Lâm Tuyền biến sắc. Các vị gia chủ đồng loạt đứng lên, thần bí nhân ngồi trong góc bất động từ đầu cũng ngẩng đầu lên, sâu xa trong tấm áo choàng lóe lên một tia sáng xanh rồi vụt tắt. Sao có thể như vậy, dường như hắn có thể sai khiến thiên địa. Đùng, đùng, đùng. Rè rè rè, các tia sét vờn nhau trong đám mây kia làm cho người ta cảm giác ớn lạnh. Cứ như chỉ chờ trực để đánh xuống, mà chủ nhân của nó thì bất động trong đám sương mù. Bỗng một cánh tay từ trong sương mù dần dần hiện ra, ngón tay chỉ thẳng vào phía bên phải Cách tiểu thư. Đoàng, tia sét đánh xuống làm nổ tung một góc của lôi đài. Mọi người còn đang trợn mắt Cách Lâm Tuyền thì tuyệt vọng, đôi môi quyến rũ run rẩy cố gắng nặn ra hai chữ. Ta nhận thua, rồi cúi đầu đi xuống đài. Không ai có thể nghĩ trận đấu lại diễn ra như vậy, một tên người ở mới tu luyện có vài tháng không ngờ lại kinh khủng đến như vậy. Ngạc nhiên hơn là cách hắn ra chiêu lại mới lạ và uy lực kinh người tới mức như vậy. Thiên Vũ xuống đài, trọng tài ngơ ngác còn quên cả thông báo kết quả, mà cũng không cần thiết nữa rồi. Bóng hình của hắn bỗng trở nên cao lớn, tám người phía dưới nhìn hắn với đủ loại ánh mắt. Có sợ sệt, có hiếu kỳ, có ghen ghét. Hắn bước đi ngang qua, phong thái cứ như một thế ngoại cao nhân không để bất cứ cái gì vào mắt. Cách chương.